Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1154, tên của nàng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng bọn người chú ý trực tiếp hình ảnh bên trong, không ai chú ý tới phía sau công đức xà mỹ nhân biến hóa. Đồng quái tiền bối hắc quẻ, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, hắn vốn cho là mình đã kết thúc đồng quái tiền bối hắc quẻ tấn cấp làm tống. Lão Ngưu bước Thư Hàng, nhưng hiện tại xem ra cười đến cuối cùng vẫn là đồng quái tiền bối hắc quẻ, hắn vẫn là hắn, là tống. Ngưu bước không nổi, Thư Hàng, sau đó, trực tiếp hình ảnh, bên trong, rút lại một vòng cật qua huyền thánh, đem đỉnh lấy Tống Thư Hàng khuôn mặt đứng đấy không phản kháng, bị bí đao thánh quân dừng lại treo lên đánh. Có lẽ ngày mai, một màn này cũng đem bị các phóng viên đăng ký đi ra truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Tống Thư Hàng thở dài. Cũng không biết ngày mai Tu Chân Nhật báo thượng đầu đề, hội làm sao đăng ký chuyện ngày hôm nay. Trước ghi danh, bá Tống Huyền Thánh treo lên đánh bí đao thánh quân, vẫn là hội đăng ký. Bí đao Huyền Thánh treo lên đánh cật qua thánh quân, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng. Tại là hắn vừa quay đầu, sau đó ánh mắt hắn liền sáng mù. Sau lưng hắn công đức xà mỹ nhân hóa thành một vòng chói mắt đại nhật công đức kim quang chướng mắt làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lập tức liền sáng mù Tống Thư Hàng con mắt, một chiêu này, không phải là vừa rồi, cật qua thánh quân, sử dụng tất sát kỹ công đức đại nhật sao? Một chiêu này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể làm. Thái Dương Quyền, sử dụng, có thể chọc mù đối thủ con mắt, vì cái gì công đức xà mỹ nhân cũng biết một chiêu này. Dừng lại, mau dừng lại, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, một chiêu này uy lực quá cường đại, so với hắn cùng Xích Tiêu Kiếm phối hợp chém ra. Phần Thiên Hỏa Diễm Đao. Cũng không chút nào yếu thế, nếu để cho công đức xà mỹ nhân đem công đức đại nhật bộc phát ra, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe được Tống Thư Hàng mệnh lệnh phía sau công đức xà mỹ nhân trên người. Công đức đại nhật chậm rãi dừng lại cuối cùng duy trì lấy một cái đường kính gạo mặt trời nhỏ trạng thái. Trên đó quang mang không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất tùy thời muốn nổ tung lên đồng dạng. Tô Thị A thập lục thi tiểu thải đều chậm rãi lui lại, rời xa công đức xà mỹ nhân. Thu lại, trước đem cái này công đức đại nhật thu lại. Tống Thư Hàng ra lệnh, mặt trời nhỏ bên trong, công đức xà mỹ nhân thân hình chậm rãi dãy rùa. Ước chừng thời gian ba cái hô hấp phía sau cái này vòng sáng mắt mù mặt trời nhỏ, mới chậm rãi bị thu lại. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng. Khóe mắt viên kia lệ trí, để cho nàng đang giả ngu lúc vẫn như cũ tản ra vũ mị cảm giác. Ngươi vừa rồi thông qua, cật qua thánh quân, học được chiêu này công đức đại nhật. Tống Thư Hàng dò hỏi, nhưng là, loại này huyền thánh ép ngọn nguồn tất sát kỹ cũng không phải tập thể dục theo đài, há lại sẽ tốt như vậy học. Lại hoặc là, công đức xà mỹ nhân bản thân liền sẽ một chiêu này, chỉ là nhìn thấy cật qua thánh quân sử dụng phía sau kích hoạt lên trí nhớ của nàng. Công đức xà mỹ nhân lần này không tiếp tục nghiêng đầu ác ý bán manh, nàng nghe được. Công đức đại nhật, cái danh xưng này phía sau khác thường vươn hai tay, dùng sức xoa bản thân huyệt thái dương. Nàng đây là đang suy tư. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hắn cố gắng vòng quanh đầu lưỡi của mình, dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ gọi ra một cái tên. Chấm chấm, tiên tử, gần nhất hắn học được vài câu viễn cổ thời đại ngôn ngữ, đầu lưỡi quyền cũng là ra dáng. Lần này là hắn lần thứ nhất nếm thử chật vật đem tên công đức xà mỹ nhân cho niệm đi ra. Tống Thư Hàng hy vọng mình có thể gọi ra tên công đức xà mỹ nhân tốt cho nàng mang đến kích thích. Đáng tiếc, niệm đến cái cuối cùng từ lúc đầu lưỡi của hắn không có quyền đúng, niệm sai rồi. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, dài nhỏ hai mắt tựa hồ sáng lên. Rốt cục nàng phải có điều biến hóa sao? Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm công đức xà mỹ nhân. Lúc này, từ trên thân công đức xà mỹ nhân, đột nhiên hiển hiện một trận nhẹ nhàng chậm chạp bối cảnh âm nhạc. Công đức xà mỹ nhân mở to miệng phối hợp với cái kia nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc chậm rãi nói. Dù cho, ta quên tên của ngươi, quên bộ dáng của ngươi, nhưng ta sẽ không quên ngươi, quá khứ của ngươi trong mộng ta lờ mờ tham dự, cho nên tương lai của ngươi ta tất phụng bồi tới cùng. Tống Thư Hàng, có ý thứ gì? Tô Thị A thập lục hỏi, hẳn là nào đó bộ phim lời kịch đi ta gần nhất hẳn là có nhìn qua cảm giác cái này lời kịch quen tai. Thi La Lị đáp, sư phụ, ngươi có phải hay không niệm sai tên của nàng rồi? Tước yêu tiểu thải đảo, Tống Thư Hàng, khả năng, một chữ cuối cùng niệm sai rồi, nhưng này cái chữ phát âm rất cổ quái, đầu lưỡi của ta quyền không đến. Tô Thị A thập lục, nếu không, ngươi lại để một lần tên của nàng thử một chút. Công đức xà mỹ nhân trạng thái rất cổ quái, cho nên Tô Thị A thập lục đáy lòng, hy vọng Xà Mỹ Nhân cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó có thể sáng tỏ hóa, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Tống Thư Hàng lần nữa vòng quanh đầu lưỡi thử thì thầm. Tiên tử, không đúng, lại sai rồi. Công đức Xà Mỹ Nhân dài nhỏ con ngươi híp lại, nàng có phản ứng, thì tỉ mỉ phát hiện tại Tống Thư Hàng đọc lấy cái này. Viễn cổ ngôn ngữ danh tự, nửa đoạn trước lúc công đức Xà Mỹ Nhân thần sắc đang bay nhanh biến hóa. Có lẽ Tống sư huynh ngươi niệm đối nàng danh tự thời điểm, nàng liền sẽ phát sinh cải biến. Thi lại nói, Tống Thư Hàng vuốt vuốt gương mặt của mình. Về sau, hắn lại thử mấy lần, nhưng mỗi một lần đều tại một chữ cuối cùng phù thời điểm nếm thử thất bại. Không được thử lại xuống dưới, ta chỉ sợ liền hiện đại tiếng phổ thông đều muốn sẽ không nói, tên của nàng rất cổ quái. Tống Thư Hàng cười khổ nói, đang khi nói chuyện đột nhiên trước mắt công đức Xà Mỹ Nhân lại có hành động mới. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm, trực tiếp trong hình ảnh tại bí đao thánh quân cố gắng công kích đến cật qua huyền thánh lại một lần nữa bị đánh nát. Nhưng cùng lần trước đồng dạng, cật qua thánh quân công đức phân thân vỡ nát phía sau rất nhanh lại ngưng tụ trở về. Chỉ là trên thể hình lại nhỏ một nửa, chỉ còn lại có ngay từ đầu một phần tư lớn nhỏ. Cật qua tiền bối còn phải lại tới sao? Bí đao thánh quân hỏi, cật qua huyền thánh, mỗi lần quải điệu phía sau đều sẽ tiểu phần có một tả hữu. Nhìn qua tựa hồ lại chết thêm mấy lần, liền có thể giải quyết cái bí pháp này. Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu như từ đề toán đi lên tính toán, mỗi lần bị đánh nát phía sau tiểu phần có một là cái vô cùng vô tận đề mục. Phần có một sau còn có thể có cái phần có một vĩnh viễn sẽ không trở thành không? Không, không cần trở lại. Cật qua tiền bối chậm rãi nói. Vậy ngài bí pháp không giải khai không có vấn đề sao? Bí đao thánh quân hỏi. Cật qua trả lời, ta nghĩ thông, ta muốn trực tiếp đem cỗ này, công đức phân thân, mang về đến bản thể vị trí ta phải thật tốt nghiên cứu một chút cỗ này. Công đức phân thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có lẽ, ta có thể từ đó nghiên cứu ra vật mình muốn. Cật qua đã vây ở, huyền thánh, cảnh giới này cực kỳ lâu, hắn vốn cho là mình cả đời cũng không có nhìn bước ra bước kế tiếp, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ phát hiện hy vọng. Có lẽ, đây là cơ duyên của hắn, nhưng là, tốc độ của hắn phải nhanh. Bản thể còn tại Hoa Sơn, khoảng cách nơi đây rất xa. Phụ thân, công đức hóa thân, bí pháp mặc dù thuận tiện, nhưng nếu như bí pháp trễ giải trừ, sẽ có rất mạnh di chứng. Đây cũng là lúc trước hắn, một lòng chỉ nghĩ đến giải khai bí pháp cấp tốc trở về nguyên nhân. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn thay đổi, cho nên hắn quyết định trực tiếp mang theo công đức phân thân trở về bản thể, mới hảo hảo nghiên cứu cỗ này công đức phân thân. Dù là liều mạng to lớn di chứng cũng không quan trọng, nếu như lần này nghiên cứu có thể làm cho hắn càng tiến một bước bước vào kiếp tiên cảnh giới, cái kia lớn hơn nữa di chứng cũng đáng. Thời gian của ta không nhiều, bí đao, tiên chỉ chính ngươi đường, chúng ta sau này còn gặp lại, cật qua trầm giọng nói. Bí đao thánh quân gật đầu nói, vâng, cật qua tiền bối, cung tiễn tiền bối, cật qua huyền thánh mỉm cười, công đức hóa thân nhún người nhảy lên, hướng lên bầu trời bay đi. Bay nhà, bay qua núi, bay qua thảo nguyên. Sau đó, cật qua thánh quân cảm giác được không thích hợp. Kỳ quái ta phi hành phương hướng có phải hay không sai rồi? Hải tâm thế giới, Tống Thư Hàng, cật qua thánh quân bay vị trí đúng là lớn có vấn đề, hắn đang bay một vòng phía sau thẳng tắp hướng phía Tống Thư Hàng bọn người tiến vào hải tâm thế giới trước vị trí bay tới. Không cần phải nói, khẳng định là bởi vì nhận lấy. Công đức Xà Mỹ Nhân. Ảnh hưởng, rất nhanh, cật qua thánh quân hạ xuống tới. Hắn đứng ở Tống Thư Hàng bọn người tiến vào hạch tâm thế giới trước vị trí, nhưng là, hắn không có cách nào tiến vào hạch tâm thế giới, chỉ có thể bốn phía đảo quanh. Tống sư huynh, muốn để hắn đi vào sao? Thi hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Hạch tâm thế giới là hắn bí mật quan trọng nhất, hắn cùng cật qua thánh quân lại không quen, tự nhiên không thể thả đối phương tiến đến. Ta ra ngoài gặp một lần hắn đi, Xích Tiêu đạo hữu, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, thả ta ra, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là thần binh, ta là có tôn nghiêm. Công đức Xà Mỹ Nhân hơi ngửa đầu, cô, một tiếng, liền đem Xích Tiêu kiếm nuốt vào trong bụng. Tống Thư Hàng, tốt à, không cần hỏi Xích Tiêu đạo hữu, chỉ cần mang lên công đức Xà Mỹ Nhân, Xích Tiêu đạo hữu cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn cùng đi ra. Cật qua thánh quân đứng tại chỗ, đột nhiên tâm hắn có cảm giác không còn vội vàng sao động bốn phía đảo quanh, mà là ngừng lại yên lặng đợi. Một lát sau, tại trước mắt hắn xuất hiện không gian ba động. Góc chuyện audio.com. Sau đó, một vị diện mục tính được là thanh tú thiếu niên lang, bước ra không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cái này thiếu niên lang sau lưng, còn đi theo một bộ thực chất hóa công đức chi quang, hóa thành xà nữ bộ dáng. Cật Qua Thánh Quân lập tức nhận ra vị thiếu niên này. Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, dù sao trước mấy ngày đối phương vừa nhân tiền hiển thánh. Huyền Thánh giảng pháp, nội dung cũng rất cao lớn bên trên, xin chào xong Cật Qua đạo hữu. Tống Thư Hàng án lấy Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, các đạo hữu hành lễ phương thức đối Cật Qua Huyền Thánh thi lễ một cái. Đồng thời, khóe miệng của hắn có chút run rẩy, bởi vì lúc này, Cật Qua Thánh Quân hiện tại mặt là hình dạng của hắn. Xin chào Bá Tống đạo hữu. Cật Qua Thánh Quân đồng dạng đáp lễ lại, đồng thời hắn dò hỏi. Là Bá Tống đạo hữu đem ta dẫn tới nơi đây sao? Tống Thư Hàng lắc đầu, nói. Cũng không phải là ta đem đạo hữu dẫn tới, chỉ là bởi vì đạo hữu ngươi sử dụng bí pháp phủ xuống thời giờ, vừa vặn rơi vào ta. Công đức chi quang, bên trong, Cật Qua Thánh Quân, thì ra là thế, cái kia đạo hữu còn xin ngươi thu hồi công đức. Hắn nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, Cật Qua đưa tay trong ngực lục lọi cuối cùng lấy ra một cây quẻ bói, cách chương.